Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, trang 276. Thư Lê hiểu biết Dực Nhân tộc sau, đến ra một cái kết luận, Dực Nhân chính là thiên sứ nha. Sau lưng lông cánh trắng tinh như tuyết, cấp bậc càng cao, cánh càng nhiều, tối cao cấp bậc nhưng mọc ra tam đôi cánh, tức 6 cánh Dực Nhân, bọn họ sinh hoạt ở phương Đông Đại Sơn Mạch. Quá cùng thế vô tranh sinh hoạt, ngẫu nhiên sẽ xuống núi đi phương Đông Đại quan hệ ngoại giao đổi tài nguyên, Thư Lê đối Dực Nhân khá tò mò, nghĩ thành niên về sau đến đại lục du lịch, đi trước phương Đông Đại Sơn Mạch, nhìn xem Dực Nhân có phải hay không đúng như trong sách miêu tả như vậy thuần khiết không tì vết. Nói trở về, Dực Nhân tộc cũng là mạo hiểm đội mục tiêu, nào đó thân cư địa vị cao quý tộc sẽ hoa số tiền lớn thỉnh mạo hiểm đội đi phương Đông Đại Sơn Mạch chảo Dực Nhân, lấy thỏa mãn bọn họ biến thái dục vọng. Kumandi lấy ra chính mình trước kia notebook, bọn họ xác thật lấy ca hát thay thế nói chuyện. Thư Lê kinh ngạc, thật đúng là ca hát nha. Kumandi nói, chỉ cần thăm dò quy luật liền hiếu học. Dực Nhân tộc ngôn ngữ so tinh linh ngữ đơn giản nhiều, đơn giản nhiều. Thư Lê gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, với hắn mà nói, chỉ cần là ngoại ngữ đều khó học. Nhớ trước đây hắn chết sống học không hảo tiếng Anh, hiện giờ hắn đã là một cái nắm giữ 7-8 môn ngoại ngữ tiểu yêu tinh đâu. Thư Lê rơi lệ đầy mặt, kế tiếp 2 cái giờ hắn vùi đầu khổ học, nghiêm túc viết bút ký, đi theo Tĩnh Tĩnh học bá luyện tập phát âm. Đêm đã khuya, hắn thu hồi sở hữu notebook, rời đi Tĩnh Tĩnh học bá phòng. Từ hắn tới tinh linh quốc học tập sau, liền có chuyên trúc phòng, không cần cùng mặt khác tiểu yêu tinh xài chung một gian, đóng cửa lại. Hắn bay đến phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua pha lê quan sát bốn phía, chờ đình viện đèn đều diệt, mới trộm đạo mà đẩy ra cửa sổ. Từ Khích Phùng đi ra ngoài, bay đến mẫu thụ thượng, trước cùng tiểu quả tử thân thiết mà cọ cọ. Sau đó nhẹ giọng kêu gọi mẫu thủ, Onomisis, ta tới rồi. Chương 125 kiếm lời 5 vạn đồng vàng. Mẫu thụ lần này phi thường gấp gáp, cũng chưa hiện ra hư ảnh, trực tiếp đem Thư Lê hít vào hệ rễ, thông qua bộ rễ không gian, truyền tống đến Wanaku phân chi thượng. Thư Lê một khắc trước còn ở chào hỏi, giây tiếp theo, đã đổi địa phương, đêm tối biến thành ban ngày. Trăng bạc đổi thành mặt trời chói chang, nóng bức cảm giác ập vào trước mặt, hắn chớp chớp mắt, buông chào hỏi tay, nhanh chóng trốn đến một mảnh màu lục đậm lá cây phía dưới. Ngồi xổm thân thể, thu nạp cánh, vươn ra ngón tay chọc chọc mẫu thụ phân chi vỏ cây, phía trước không phải cùng hắn nói qua không vội sao, lúc này thế nhưng liền tiếp đón đều không đánh liền đem hắn rời đi. Onerisis, đã xảy ra chuyện gì? Thư Lê khẩn trương hỏi, ta tồn trữ quang chi nguyên tố sắp hao hết. Mẫu thụ nghiêm túc mà đáp lại, hôm nay ngươi yêu cầu nhiều cho ta phóng ra vài lần tinh lọc thuật. Móc lửng, nga, Thư Lê nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai liền điểm này sự. Hắn còn tưởng rằng nơi nào ra vấn đề lớn, thật là sợ bóng sợ gió một hồi. Lúc ban đầu cấp mẫu thụ tinh lọc khi, hắn đã từng hỏi qua, vì cái gì nhất định phải cấp Wanaku phân chi tinh lọc? Trực tiếp tinh lọc thân cây không phải càng phương tiện cùng an toàn sao? Mẫu thụ nói cho nàng, cấp thân cây tinh lọc trị ngọn không trị gốc, nói cách khác, phân chi thuộc về vi khuẩn gây bệnh, không tăng thêm ngăn chặn, hắc ám chi lực sẽ vô hạn khuếch tán, cuồn cuộn không ngừng mà phản công thân cây. Thân cây lại như thế nào tinh lọc đều đỉnh không được hắc ám chi lực ăn mòn, chỉ có đem ngọn nguồn bóp lấy mới có thể hữu hiệu mà trị tận gốc. Hắn cấp phân chi phóng ra tinh lọc thuật, mẫu thụ tồn trữ quang chi nguyên tố, phong tỏa hắc ám chi lực phun miệng giếng, lại chậm rãi trải vuốt, một chút mà tinh lọc bộ rễ, công trình là to lớn. Hiệu quả là lộ rõ, trải qua 5 năm nỗ lực, mẫu thụ không chỉ có khôi phục thần trí, còn khống chế được hắc ám chi lực khuếch tán. Hiện tại nàng cứ như vậy cấp mà đem chính mình truyền tống lại đây, chắc là quang chi nguyên tố sắp hao hết, phun miệng giếng nguy ngập nguy cơ. Thư Lê lấy ra cao cấp ma pháp trượng, nương lá cây che đậy, nhanh chóng phóng ra không tiếng động tinh lọc thuật, riêng áp xúc tiểu quang cầu. Một người tiếp một người mà bắn vào mẫu thụ phân chi thân cây nội, liên tục phóng ra 15 thứ. Tinh lọc thuật, mẫu thụ ra tiếng nói đủ rồi, cũng đủ nàng phong nghiêm phun miệng giếng. Thư Lê buông ma pháp trượng. Ta đi xem số 2 quả tử. Hắn trước thật cẩn thận mà khắp nơi quan sát, xác định phụ cận không có ám tinh linh trải qua, chụp đánh cánh, dán thân cây hướng về phía trước phi, bay đến một cái chi đầu, tìm được số 2 quả tử. Số 2 quả tử là nhất hào quả tử đồng kỳ, bởi vì có ám tinh linh Ephid làm yểm hộ. Hắn có thể tùy ý chọn lựa quả tử tinh lọc. Thư Lê dán số 2 quả tử, nhỏ giọng hỏi, quả quả, có hay không tưởng ta nha? Xin lỗi trong khoảng thời gian này ra ngoài, không có biện pháp lại đây cho ngươi tinh lọc, sẽ không trách ta đi. Quả tử còn nhỏ, đương nhiên sẽ không trả lời hắn vấn đề, Thư Lê cũng không cần nó trả lời. Thuần túy là vì cùng quả tử nhiều hơn hỗ động, trước tiên thai giáo, bồi dưỡng cảm tình, hơn 20 thiên không tinh lọc. Quả tử da nhan sắc đều gia tăng, đây là bị hắc ám chi lực ăn mòn hiện tượng, hắn không chút do dự. Giơ lên ma pháp trượng, cấp số 2 quả tử phóng ra tinh lọc thuật, 4 lần lúc sau. Số 2 quả tử da nhan sắc giảm đạm, khôi phục màu xanh non. Thư Lê thu hồi ma pháp trượng, vuốt ve một chút số 2 quả tử. Hoàn thành hôm nay nhiệm vụ, kế tiếp chính là chờ Ephid. Hắn tìm một mảnh lá cây yểm hộ, ngồi xếp bằng ngồi xuống, thời khắc chú ý dưới tàng cây động tĩnh. Ephid xuất hiện thời gian lôi đả bất động. Hắn tới rồi dưới tàng cây, lấy ra ký lục bổn, không chê phiền lụy mà số quả tử. Thư Lê chờ hắn số xong, chiều hắn ném một quả đồng vàng. Ephid nhìn đến quen thuộc loang loáng điểm, duỗi tay một tiếp, chuẩn xác không có lầm mà tiếp được đồng vàng. Kia chỉ lớn mật tiểu yêu tinh tới. Ephid siết chặt đồng vàng, đỏ như máu trong ánh mắt hiện lên một tia kích động, thả người nhảy, nhảy đến mẫu thụ chi đầu, hướng về phía trước di động hơn 20 mễ, tìm được tiểu yêu tinh nơi vị trí, màu lục đậm phiến lá hạ. Tóc vàng tiểu yêu tinh ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia, tinh xảo trên mặt dạng thân thiện tươi cười, giơ lên tay nhỏ nhiệt tình về phía hắn vẫy vẫy, ngỏ an. Ephid, ngỏ an. Ephid tưởng lộ ra tươi cười, nhưng trường kỳ sụ mặt, cơ bắp cứng đờ, cười đến có điểm miễn cưỡng, thực xin lỗi, ta chậm vài thiên. Thư Lê chủ động hướng hắn xin lỗi, không quan hệ. Ephid nói, mấy ngày hôm trước, vốn nên đến ước định thời gian, không chờ đến tiểu yêu tinh, lại chờ tới rồi mẫu thụ hư ảnh, thực sự làm hắn kinh một chút. Hết chương.